Linh khí lưu truyền, cùng này có quan hệ gì? Phong Nguyên Sơn tiếp nhận 9 vực phong thủy. Linh khí đều hội tụ đến tận đây. Rơi vào đạo sĩ kia trên thân. Quốc sư dừng lại một chút. Nói, thật muốn cưỡng ép lấy quốc vận trấn sát. Chỉ có một kết quả. Cách chương.